Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra lời này thì hiển nhiên rất có tự tin. Hoặc có thể nói rằng hoàn toàn không xem quân đội cuồng tộc của Lâm Lăng ra gì. Chỉ cần tới Ma Hoàng Cung, lần này nhất định không để tên nhãi nhép ngươi trốn thoát lòng bàn tay của bổn hoàng. Ma Hoàng vươn bàn tay móng vuốt dài nhọn lên, âm u mà cười lạnh và nói: Cửu Huyền Tông, chủ điện của trường giáo. Lúc này, trong điện, đông đảo cao tầng tông môn tề tụ tại đây. Vẻ mặt của mỗi người trong bọn họ đều rất nghiêm túc, như đang thương thảo một hội nghị trọng đại. Trên chủ vị, trưởng giáo Hậu Thiên Thành lạnh thấu xương mà quét mắt nhìn mọi người, vững vàng mà nói: căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, hiện đã xác nhận người dẫn dắt cuồng tộc quân đội kia chính là Lâm Thiên. Hôm nay bổn tòa gọi các ngươi đến đây, không phải là để các ngươi thương thảo có nên chi viện Lâm Thiên hay không, mà là dùng mệnh lệnh của trưởng giáo, ra lệnh các ngươi lập tức triệu tập lực lượng của tông môn. Đệ tử nào hễ đạt tới cảnh giới thánh vực đều phải xuất động. Không thể không nói, giọng điệu cứng rắn này của Hậu Thiên Thành đã hoàn toàn khiến các trưởng lão và 9 vị điện các chủ trong sân có chút kinh ngạc. Nhưng ở đây lại không ai lên tiếng dị nghị, cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng giáo. Chỉ thoáng chốc, tiếng quát lớn phân chấn lòng người cùng vang vọng trong trong sảnh. Ngay sau đó, đông đảo cao tầng tông môn sôi nổi hành động, vèo vèo vèo, từng truyền âm phù không ngừng thiêu đốt. Sau khi tông lệnh được truyền ra, toàn bộ trên dưới Cửu Huyền Tông lập tức trở nên sao động. Đa số đệ tử tông môn sớm đã chờ triệu tập đều cấp bách mà lao về hướng quảng trường tông võ. Trong nhất thời, từng tiếng xe gió mãnh liệt ầm ầm vang vọng khắp các hướng của Cửu Huyền Tông. Nếu nhìn xuống từ trên cao, có thể nhìn thấy vô số những bóng dáng giống như thủy triều điên cuồng bay tới hướng khu vực quảng trường tông võ với tốc độ cực nhanh. Chỉ hơn 10 phút ngắn ngủn mà quảng trường tông võ rộng lớn đã tụ tập mấy vạn người. Mà số lượng này chỉ mới là tạm thời. Chỉ thấy trên hành lang bên ngoài cũng có vô số người đang thi triển thân pháp lao qua. Những người này nhìn như tương đối tuổi trẻ, hiển nhiên là đệ tử ngoại điện vừa gia nhập tông môn không lâu. Thực lực của đa số đều ở dưới cảnh giới thánh vực. Nhưng dù vậy, trong mắt mỗi người bọn họ đều không có khiếp sợ. Ý chí chiến đấu nồng đậm. Từ lúc bổn tọa chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì ra Cửu Huyền Tông chúng ta cũng có thời khắc đoàn kết một lòng như vậy. Trên đài cao, Hậu Thiên Thành khoanh tay mà đứng, nhìn đông đảo đệ tử tông môn hội tụ ở giữa sân. Bàn tay trong tay áo cũng nhịn không được mà chậm rãi nắm chặt. Trước kia bởi vì hệ thống chi nhánh võ tu của Cửu Đại Điện Các mà họ như hình thành từng môn phái riêng lẻ. Các bên đều có cọ sát, mỗi đợt thi đấu tông môn cạnh tranh cũng không ngừng tranh cãi. Nếu không có trưởng giáo chủ trì đại cục thì chỉ sợ 9 đại phe phái đã sớm nội loạn. Cách chương.